Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ta không khẩn trương, bất quá có một chuyện ta vẫn là đáng được ăn mừng. Kia chính là ta trên người mang theo tiền đâu, dòng dã 2000 đại dương, mời cái này tiểu muội tử ăn bữa cơm hẳn là đủ chứ. Nghĩ như vậy, ta liền có chút an lòng. Bị dạng này một đại mỹ nữ nắm cả cánh tay, đi tại trên đường cái, kia quay đầu suất siêu cao, ta cái này lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Kia thật là có loại mở mày mở mặt cảm giác. Kỳ thật, ta cũng biết, cái này muội tử tốt với ta giống có như vậy một chút ý tứ. Nhưng là ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, ta Ngô Cửu Âm chỗ nào tốt, đáng giá cái này xinh đẹp muội tử thích. Chẳng lẽ là ta dáng dấp rất đẹp trai? Ngạch, dáng dấp còn xem là khá đi, tối thiểu so trụ tử cùng Chí Cường loại kia vớ va vớ vẩn ra hòa cường một chút. Bất quá, ta cảm thấy Lý Khả Hân hẳn không phải là như thế nông cạn người, vẻn vẹn bởi vì là một người lớn lên đẹp trai mà thích. Nhưng là ta còn thật không nghĩ tới trên người ta còn có cái gì cái khác điểm rực rỡ. Cứ như vậy một đường đi tới, ta trong đầu đều đang nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Thân thể một mực ưỡn lên thẳng tắp, đi đường đều có vẻ hơi cứng ngắc. Lúc này, Lý Khả Hân tựa hồ cảm giác được dị thường của ta, ngẩng đầu dùng nàng cặp kia ngập nước mắt to nhìn ta một chút. Nghi Huân nói ra, Ngô Cửu Âm, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương đâu? Có sao? Ta không khẩn trương a. Ta một bên rảo biện, hết lần này tới lần khác lại càng thêm khẩn trương lên. Trong tim ta cái kia loạn a. Khả Hân muội tử, ngươi cũng đã biết ngươi cặp mắt kia lực sát thương là lớn bao nhiêu a. Liếc lấy ta một cái ta liền toàn thân tê tê. Ai nha, ngươi còn nhìn ta, thật sự là không chịu nổi. Ta vội vàng quay đầu, không dám nhìn tới, tiếp tục cứng ngắc hướng phía trước đi. Lúc này, Khả Hân muội tử chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi nhìn, nơi đó có quán cà phê, nếu không ngươi mời ta uống cà phê đi. Ta xem xét kia quán cà phê rất cao cấp, hẳn là giá cả không ít. Giống ta loại này nông thôn tiểu tử nghèo, nói thật, còn chưa có đi qua cao cấp như vậy quán cà phê. Cũng không có kia phẩm vị, cà phê loại vật này, ta cũng uống qua, nhưng là không quen hương vị kia. Bất quá đã Lý Khả Hân muốn đi, vậy ta liền liều mình bồi quân tử, lập tức gật đầu nhân tiện nói, kia tốt, liền đi uống cà phê. Lý Khả Hân hướng về phía ta cười một tiếng, lộ ra hàm răng, còn có nhàn nhạt hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ta thật muốn nhắm mắt lại không nhìn, nụ cười này thật làm cho người chịu không được, quá mê người, thế nhưng là lại không đành lòng không nhìn, trong lòng quá xoắn xuýt. Vào quán cà phê về sau, Lý Khả Hân tìm một cái rất vắng vẻ góc nhỏ ngồi xuống. Sau đó phục vụ viên tới chọn món, ta lấy tới menu xem xét, trái tim nhỏ liền thẳng thắn nhảy, thật đúng là mẹ nó đắt, một ly cà phê liền lên 100 khối tiền, ta ở bên ngoài làm công, một ngày mệt gần chết cũng liền kiếm ít như vậy, một ly cà phê liền uống cạn sạch. Bất quá, ngay trước mỹ nữ trước mặt, ta vẫn là bất động thanh sắc đem menu đưa cho Lý Khả Hân. Nói ra, muốn ăn cái gì liền tùy tiện chọn đi. Hôm nay ta mời khách. Kia tốt, ta cũng sẽ không khách khí. Nói, Lý Khả Hân liền nhận lấy menu. Chọn một chén cái gì cappuccino. Còn hỏi ta muốn uống gì. Ta cũng không hiểu. Liền nói ngươi uống gì ta liền uống gì. Thế là liền gọi hai phần. Mặt khác, Lý Khả Hân lại muốn một phần điểm tâm ngọt. Còn hỏi ta có ăn hay không? Ta là vừa cùng Cao Ngoan Cường uống rượu xong ra, bụng một chút cũng không đói, cho nên liền không muốn. Sau đó phục vụ viên kia liền cầm lấy menu đi. Phục vụ viên này đi về sau, bầu không khí thoáng có vẻ hơi xấu hổ. Lý Khả Hân liền hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Loại kia mê chết người không đền mạng nụ cười. Càng cười ta càng là bứt rứt bất an. Bình thường ta Ngô Cửu Âm lá gan rất lớn a. Bạch Mao Cương Thi ta cũng dám cùng nó quảng té ngã. Làm sao lại tại tiểu nha đầu này trước mặt. Đã cảm thấy cái nào đều khó chịu. Cùng vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ giống như. Tại trong bệnh viện thời điểm. Ta còn cùng tiểu nha đầu này cười cười nói nói. Ngày hôm nay liền khẩn trương lên. Cái này hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Ngô Cửu Âm, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Trước kia ngươi ra mặt có thể so sánh cái này dày a? Lý Khả Hân trêu ghẹo nói. Có a. Xong, nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi bắp thịt trên mặt run cái gì nha? Lý Khả Hân lại cười tủm tỉm nhìn ta. Run rồi sao? Ta làm sao không có cảm giác? Giống như thật run lên. Ta đã cảm thấy. Ha ha. Lý Khả Hân vui vẻ cười ha ha. Cười ngửa tới ngửa lui. Che miệng tại kia cười. Dẫn tới không ít người hướng phía ta bên này nhìn. Ta làm ho hai tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Nói ra. Tốt tốt. Ngươi đừng đùa ta. Ngươi nụ cười này. Ta liền ngươi răng hàm đều thấy được. Lý Khả Hân lúc này mới băng ngừng miệng. Trên mặt ngăn không được còn có ý cười đang dập dờn. Một lát sau, phục vụ viên đi lên cà phê cùng điểm tâm. Ta uống một ngụm cà phê. Hơi kém không có phun ra. Một cỗ mùi lạ. Thật uống không quen. Còn không có ra ra thập toàn đại bổ canh dễ uống đâu. Bất quá ta còn là xinh xinh nuốt xuống. Sắc mặt bình tĩnh. Lý Khả Hân cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng, hóa giải một chút xấu hổ. Sau đó, ta tìm một đề tài nói ra. Khả Hân muội tử, lần trước tại bệnh viện sự tình, thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, khả năng ta huynh đệ kia trụ tử liền cúp. Vừa nhắc tới chuyện này, Lý Khả Hân lập tức hứng thú. Bù lại, thần thần bí bí nói ra. Ngô Cửu Âm. Ngươi nói cho ta, ngươi ngày đó tìm đến lão nhân gia đến cùng là làm cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Liền chuyên gia đều làm không được sự tình. Nàng một chút liền giải quyết. Ngày thứ hai tất cả mọi người bệnh tình đều dừng lại chuyển biến xấu. Liền cái kia bị bác sĩ chủ trì phán quyết tử hình người. Cũng cứu sống, ta nói láo, cũng không phải cái gì cao nhân. Chính là chúng ta thôn bên cạnh một trung y thế gia. Có chuyên cửa trị lang độc phương thuốc. Cho nên ta liền mời đi qua. Cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ai biết thật đem mấy người bọn hắn chữa khỏi. Lý Khả Hân tựa hồ có chút không tin. Vừa muốn nói chuyện. Lúc này một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Khả Hân, thật sự là xảo a. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm này về sau, ta ngẩng đầu hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Nhưng gặp một tiểu bạch kiểm, dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn mặc một thân màu trắng âu phục, dáng người thẳng, rất đẹp trai, trên mặt mang một loại mê nữ nhân chết tiệt nụ cười. Bất quá ta lại không khỏi một trận chán ghét. Cũng không thể nói vì cái gì. Có thể là tiểu tử này từ đầu đến cuối đều không có hướng ta bên này nhìn lên một cái đi. Lý Khả Hân nghe được thanh âm này về sau. Lông mày hơi cau lại lên. Quay đầu nhìn lại. Khách khí nói ra. Người tốt. La Hưởng. Kia đẹp trai tiểu tử đi tới Lý Khả Hân bên người. Vẫn là không có hướng ta bên này nhìn lên một cái. Chỉ là ôn nhu đối Lý Khả Hân nói. Khả Hân, buổi tối hôm nay có rảnh không? Gần nhất trong thành mở nhà nước Pháp phòng ăn. Nghe nói nơi đó gan ngỗng tương ăn rất ngon. Ta dẫn ngươi đi nếm thử. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.